Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 419. Tiêu sát, tình huống thế nào? Tiêu sát mấy người vừa mới ra hồn điện. Phong tôn giả liền không thể chờ đợi được nữa tiến lên đón. Hồn điện mọi người đã bị hết mức chém giết. Dược lão cũng cứu ra. Có điều bởi vì bản nguyên linh hồn bị hồn điện lấy ra. Hiện tại lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Hiện nay nghỉ lại ở bao hàm hồn trong nạp giới. Tiêu sắt đưa qua cái viên này trang bị dược. Thành linh hồn nạp giới. Cảm nhận được trong nạp giới bộ hơi yếu linh hồn khí tức. Khác nào nến tàn trong gió. Phong tôn giả trong lòng tức giận không thôi. Hắn không có tiếp nhận nạp giới. Lúc này quay về tiêu sắt quỳ xuống. Phong tôn giả, ngươi đây là làm gì? Mau mau xin đứng lên. Tiêu sát trong lòng đại khái đoán ra phong tôn giả ý nghĩ. Dược trần chịu đựng linh hồn chấn thương đã thương tới bản nguyên. Căn bản cũng không phải là phổ thông chữa trị linh hồn tổn thương. Bù đắp linh hồn lực linh dược hoặc đan dược có thể chữa càng. Bởi vậy hắn mới hướng mình vị này bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư cầu viện. Ta biết có chút làm người khác khó chịu. Nhưng tại hạ vẫn là khẩn cầu ngươi cứu trợ dược trần. Phong dỗi rãnh đồng ý dẫn dắt tinh vẫn các toàn thể đồng nghiệp gia nhập Hải Minh. Vì là minh chủ ra sức châu ngựa. Phong tôn giả biết tiêu sắt ở Tây Bắc Đại Lục thành lập một tên. Là Hải Minh thế lực. Nhưng mới tới Trung Châu. Vẫn còn tạm thời không có đất đặt chân. Giờ khác này tinh vẫn các không nghi ngờ chút nào là cứu trợ dược trần tốt nhất thẻ đánh bạc. Phong tôn giả nói gì vậy? Tinh vẫn các nếu như có thể gia nhập Hải Minh cố nhiên tốt nhất. Nhưng ta cũng không phải cùng mưu đồ cá nhân báo người. Coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ cứu giúp dược lão. Tiêu sắt đỡ lên phong tôn giả. Tuy là lời khách sáo. Nhưng diễn trò vẫn cần làm nguyên bộ. Đa tạ minh chủ. Nghe được tiêu sắt lời ấy. Phong tôn giả tâm trạng vô cùng quyết tâm. Thẳng thắn gọi thẳng minh chủ. Kỳ thực hắn cũng không phải tâm huyết dâng trào lấy tinh vẫn các vì là thẻ đánh bạc gia nhập Hải Minh, ngoại trừ thuốc chữa bụi ở ngoài, còn có mặt khác một phen cân nhắc, lấy tiêu sắt bây giờ đạt được thành tựu, kết hợp với tuổi tác, chỉ cần trên đường không chết trẻ, ngày sau nhất định là đứng đấu khí đại lục cao nhất nhân vật, mà tiêu sắt hiện nay ở Trung Châu còn chưa có đất đặt chân, cùng với ngày sau thêm gấm thêm hoa. Tới cửa giao hảo, chẳng bằng hiện tại liền đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đến. Tiện thể còn có thể vì là dược trần làm cái thuận nước dong thuyền. Nhìn phong tôn giả như vậy thức thời vụ, tiêu sát trong lòng nơi nào đoán không ra người trước ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không để ý. Chuyện như vậy một người muốn đánh một nguyện buồn bã. Tiêu sát nói, phong tôn giả, nơi đây không thích hợp ở lâu. Liên quan với dược lão chuyện tình. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Vừa nói, tiêu sắt thả ra một con to lớn đấu khí xúc tu. Đem mọi người gói hàng. Sau đó triển khai bay lôi thần. Biến mất ở tại chỗ. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Một luồng khí thế mênh mông đột phá không gian trở ngại. Bao phủ hồn điện bầu trời. Chờ nhìn thấy tàn tạ khắp nơi đại điện sau. Khí tức ngửa mặt lên trời gào thét. Thoáng chốc. Long trời lở đất, phong vân biến sắc, một bên khác, tiêu chiến bảy người đã truyền tống đến đan tháp, không khỏi không cảm khái bay lôi thần tiện lợi, chỉ cần hắn đấu khí đầy đủ, ở có linh hồn ký hiệu mà không có không gian kết giới địa phương. Hắn hầu như có thể tùy ý truyền tống, phong tôn giả, tiêu chiến liền xin nhờ ngươi sai người giúp ta đuổi về Gia Mã Đế quốc Hải Minh tổng bộ, cho tới dược lão chờ tập hợp vật liệu. Ta sẽ vì hắn luyện chế một bộ thân thể, giúp hắn phục sinh, tiêu sắt nhìn về phía phong tôn giả, nói rằng, ta sẽ đưa hắn đuổi về Hải Minh tổng bộ. Phong tôn giả nhìn tiêu chiến một chút, mặc dù biết là của hắn nhi tử hại bạn tốt mình dược trần. Nhưng xem ở tiêu sắt tử trên, cũng không tiện nói cái gì, huống hồ tiêu chiến bản thân cũng là hồn điện người bị hại. Ánh mắt chuyển hướng tiêu sắt. Hắn có chút trần chờ đạo, chỉ là dược trần thật có thể phục sinh sao? Cần gì vật liệu, tinh vẫn các thu gom có không ít, ta xem một chút có hay không. Dược lão tự nhiên có thể phục sinh. Tiêu Sắt cười tủm tỉm gật đầu. Nói, cần vật liệu là một bộ cường giả đấu tôn hài cốt. Một viên bát phẩm sinh cốt dung huyết đan. Ba loại dị hỏa. Một phần cấp 7 trở lên ma thú tinh túy huyết mạch. Chỉ cần có những này. Không nói để dược lão phục sinh sau tiến thêm một bước. Trở về đỉnh cao vẫn là có thể. Đương nhiên, dược lão khoảng thời gian này bị hút đi không ít bản nguyên linh hồn. Ngoài ra, chúng ta còn cần vì hắn chuẩn bị có thể bù đắp bản nguyên hồn tức giận kỳ vật hồn anh quả khôi. Phục linh hồn, Phong tôn giả lấy ra một bộ đấu tôn hài cốt. Minh chủ, hiện nay ta đây chỉ có một bộ đấu tôn hài cốt. Ma thú cấp 7 tinh túy huyết mạch cùng với luyện chế bát phẩm sinh cốt dung huyết đan vật liệu ta cũng sẽ mau chóng tập hợp. Chỉ là này dị hỏa cùng sinh cốt dung huyết đan luyện chế. Cùng với hồn anh quả. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phong tôn giả trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Những thứ đồ này bên trong ngoại trừ cấp 7 trở lên ma thú tinh túy huyết mạch cùng đã có đấu tôn. Hài cốt, cái khác đối với hắn mà nói cũng không quá thật làm. Đặc biệt là dị hỏa, cho dù là lúc trước dược trần, cũng chỉ có một loại mà thôi. Không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần giúp ta sưu tập những tài liệu này là được. Nếu là không có thành phẩm dược liệu, hạt giống cũng được, cái khác ta sẽ giải quyết. Tiêu Sắt thu hồi đấu tôn hài cốt, tiện tay lấy ra một tấm danh sách, mặt trên bày ra sinh cốt dung huyết đan vật liệu, cùng với một ít mà hắn cần dược liệu. Nha đúng rồi, liên quan với không gian giao dịch hội cũng giúp ta chú ý dưới. Xem có hay không có liên quan với Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ tin tức. Là, Minh chủ. Phong tôn giả tiếp nhận danh sách, cung kính đáp một tiếng, chợt xé ra một khe hở không gian, mang theo Tiêu Chiến rời đi. Tiểu Sắt, đón lấy ta cũng phải bế quan. Bỉ Bỉ Đông đi đến Tiêu Sắt trước người, giữa hai lông mày toát ra một tia không muốn, là muốn luyện hóa những kia hồn điện người trong đấu khí đi. Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi Bỉ Bỉ Đông, trên trán tóc đen, Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Lần bế quan này chỉ sợ phải hao phí thời gian không ngắn nữa. Ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm nửa năm. Ngươi một lần cắn nuốt 5 cái đấu tôn, mấy chục đấu tông, xác thực cần tiêu tốn tinh lực luyện hóa này cỗ năng lượng khổng lồ. Chờ ngày mai ta liền tìm đan tháp tam cự đầu, vì ngươi ở tiểu đan tháp an bài một chỗ mật thất. Nơi đó tương đối an toàn, cho tới đêm nay, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên, tiến đến Bỉ Bỉ Đông bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Ngươi là ta, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông mặt cười trong nháy mắt hiện ra một vệt đỏ ửng. Khẽ gật đầu, dựa vào Tiêu Sắt trong lòng, nhắm lại đôi mắt đẹp. Nói đến, từ khi đến Trung Châu sau, các nàng sẽ không thân thiết qua. Ngay ở hai người chán ngán thời khắc, một bên vang lên Tiêu Tuyết u oán thanh. Nàng ho khan vài tiếng, nói, ho khan một cái, ba ba, tuy rằng ta biết ngươi cùng mụ mụ rất ân ái, nhưng chúng ta còn ở đây, muốn hôn nhiệt cũng phải chú ý dưới ảnh hưởng. Tốt, ngươi cô gái nhỏ, lại còn dám cười nhạo cha. Tiêu Sắt cưng chiều gõ xuống Tiêu Tuyết cái trán, chợt lại lấy ra một nạp giới đưa cho nàng, cười nói, Tuyết Nhi, mẹ ngươi sắp bế quan. Ta dự định nhiều bồi bồi nàng. Cái này trong nạp giới có một nhóm lục phẩm, thất phẩm đan dược. Ngươi cùng Tiên Nhi, Thanh Lân các nàng đến Thánh Đan Thành chung quanh đi dạo. Xem có gì vui vui mừng. Chính mình đi mua. Chỉ cần đừng ra Thánh Đan Thành là được. Không phải vậy ta khó tìm các ngươi. Tiện thể cùng tiểu đan tháp huyền y nói một tiếng. Liền nói dược trần đã cứu về rồi. Ta biết rồi. Vậy ngươi cùng mụ mụ cố lên, tranh thủ lại cho ta thêm cái đệ đệ hoặc muội muội. Tiêu Tuyết tiếp nhận nạp giới, quay về Tiêu Sắt Bỉ Bỉ Đông hai người giả trang cái mặt quỷ. Chợt mang theo tiểu y tiên Thanh Lân hai nữ vui vẻ chạy ra ngoài. Đối với nữ nhân mà nói, vô luận là ở đâu, mua sắm đều cũng có chí mạng sức hấp dẫn. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.